Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 274. Đêm nàng đương quái vật hảo. Tư Mã U Nguyệt nhìn Lý Mục rời đi, ánh mắt lập lòe, lại chưa nói cái gì, chờ bọn họ đem lều trại đắp hảo, trời đã tối rồi. Tư Mã U Nguyệt vây quanh lều trại bên ngoài đi rồi vài vòng, thỉnh thoảng ném mấy cái hòn đá nhỏ đi xuống, sau đó trở lại đống lửa trước, đem một viên máu đỏ cục đá ném xuống, lại hướng bên trong rót vào một ít linh khí, tức khắc bạch quang lưu chuyển, trên mặt đất phác họa ra một cái hình tròn cùng sao năm cánh hộ trận. Diêm Lộ nhìn quang mang lập lòe lại dẫn vào mặt đất, kinh hô, nhìn Tư Mã U Nguyệt hỏi: "Ngươi là trận pháp sư?" Tư Mã U Nguyệt không có phủ nhận, xác nhận trận pháp không thành vấn đề sau mới nói: "Bộ dáng này liền không thành vấn đề." Tư Mã U Lân nhìn nàng bày ra trận pháp, trong lòng cảm thán: "Gia hỏa này mấy năm nay trận pháp lại tinh tiến không ít." Hắn cũng là trận pháp sư, đối với trận pháp hiểu biết, nhìn đến trận pháp bày ra khi quang mang liền có thể biết được trận pháp mạnh yếu. Diêm Lộ tuy rằng không phải trận pháp sư, lại đồng dạng minh bạch đạo lý này, nhìn đến vừa rồi gần như chói mắt quang mang, biết nàng cái này trận pháp rất mạnh. "Thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên vẫn là trận pháp sư." Diêm Lộ xem Tư Mã U Nguyệt nói chuyện làm việc rất điệu thấp, một chút không có trận pháp sư ngạo mạn. Tư Mã U Nguyệt cười cười: "U Nguyệt, này trong hồ hẳn là có cá đi, nếu không chúng ta lộng điểm lên làm cá nướng." Khúc Béo nói: "Hảo à, dù sao ở chỗ này cũng không có việc gì làm ni." Tư Mã U Nguyệt nói. Vì thế đoàn người vây quanh ở bên hồ bắt đầu câu cá. Hy Tiếu Nộ Mạ một chút không có hết hồn sợ hãi, xem đến Diêm Lộ một trận vô ngữ. "Lộ Lộ, tới, chúng ta cùng nhau câu cá a." Tư Mã U Tình lại đây kéo nàng. Nàng sửng sốt một chút, ngay sau đó cũng đi qua. "Ta cho ngươi nói, U Nguyệt cùng mập mạp bọn họ làm gì đó ăn rất ngon. Ta ăn qua một lần bọn họ làm cá nướng, kia hương vị hận không thể đem xương cá đều nuốt vào." Tư Mã U Tình một bên nói một bên đưa cho Diêm Lộ một cây gần câu. Từ cùng Tư Mã U Nguyệt cùng nhau sau, bọn họ đều thói quen tại bên người mang lên các loại công cụ. "Các ngươi ngày thường còn ăn mấy thứ này?" Diêm Lộ kinh ngạc nói. "Ăn a, vì cái gì không ăn?" Tư Mã U Lan thò qua tới, nói, giống mập mạp nói, "Ngày thường tu luyện liền đủ nhàm chán, thật sự nếu không lộng điểm ăn ngon khao khao chính mình, liền thật xin lỗi sinh sống." "Ngươi ngày thường không ăn này đó sao?" Diêm Lộ lắc đầu. "Chúng ta ngày thường muốn ăn cũng chính là ăn một ít linh quả gì đó, rất ít ăn này đó." "Vậy các ngươi thật là bỏ qua nhân sinh một đại lạc thú." Tư Mã U Lan nói. "Trước kia chúng ta cũng không như vậy thích ăn, đều là bị kia một đám gia hỏa cảm nhiễm mà ni." Nói nàng chiều Tư Mã U Nguyệt cùng Khúc Béo bọn họ phương hướng nỗ lực giận Kamani. Nàng thật là cái kỳ nhân, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cùng đại ra hi hi ha ha ha câu cá, nghĩ đến nàng như vậy tuổi trẻ là có thể bày ra lợi hại như vậy trận pháp, cảm thán nói: "Ân, không chỉ có là kỳ nhân, còn sẽ làm giận đâu." Tư Mã U Tình nói: "Làm giận?" Diêm Lộ khó hiểu nhìn nàng. Tư Mã U Lan cười cười là nói: "Đúng vậy, gia hỏa này từ nhỏ chính là đả kích người khác, mọi việc đều không cần cùng nàng so, người so người so người chết, nhìn đến nàng sẽ tức chết chính mình, nàng rất lợi hại." Diêm Lộ hỏi: "Đối nàng, ngươi liền không thể dùng người bình thường ánh mắt tới đối đãi. Tư Mã U Tinh nói, trở thành quái vật hảo. Ngạch, Diêm Lộ tò mò nhìn Tư Mã U Nguyệt, bị chính mình người nhà xưng là quái vật, nàng rốt cuộc có bao nhiêu biến thái. Ai nha, thượng câu thượng câu. Lúc này Khúc Béo hô to, một đám người đi giúp hắn kéo gần câu. Ai nha, ta cũng thượng câu, là điều cá lớn. Đồng thời Tư Mã U Nhạc cũng hô lên, tứ đệ, ta tới giúp ngươi. Ai u, ta cũng lên đây, mau tới cho người ta giúp ta lấy lưới đánh cá. Ngươi chờ, lưới đánh cá bị bọn họ cầm đi. Dùng cái gì lưới đánh cá, trực tiếp kéo tới là được. Ai nha, ta thượng câu lại chạy. Tư Mã U Tình cũng chạy qua đi, nói, các ngươi sao câu lên tới, như thế nào chúng ta không có. Diêm Lộ nhìn đến bọn họ như vậy điên chơi, không lớn không nhỏ, không chủ không thứ, trong lòng hâm mộ không thôi. Ở bọn họ công hội, chưa từng có quá như vậy hình ảnh. Đại gia ở bên nhau chính là đua đòi cùng thế lực, rất ít có người sẽ thiệt tình tương đãi. Đến mặt sau câu lên tới cá nhiều, một bộ phận người liền tới xử lý những cái đó con cá, sau đó giao cho Tư Mã U Nguyệt cùng Khúc Béo bọn họ nướng. Đến đã khuya, đại gia mới ăn uống no đủ. Ngay cả luôn luôn không thế nào thức ăn vật Diêm Lộ đều ăn một toàn bộ cá. Ngô, hảo no, ăn no liền mệt dã rời. Tất cả mọi người đều ngủ đi thôi. Tư Mã U Dương chiều đại gia thét to. Vì thế đại gia sôi nổi đứng dậy hồi chính mình lều trại. Diêm Lộ hỏi, không lưu người gác đêm sao? Không cần, U Nguyệt đã xái thuốc bột, cũng khởi động trận pháp. Nếu ai đuôi mù tới tìm chúng ta phiền toái, ở chúng ta tới phía trước đã bị lược đổ. Tư Mã U Tinh nói. Diêm Lộ nhớ tới Tư Mã U Nguyệt bày ra trận pháp, ngẫm lại cũng là, như vậy trận pháp chỉ bảo hộ như vậy một cái tiểu hồ biên, tự nhiên là không thành vấn đề. Vì thế cũng hồi chính mình lều trại nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, ngồi ở trên giường tu luyện Tư Mã U Nguyệt liền mở mắt, suy tư trong chốc lát, vẫn là xuống giường đi ra ngoài. Ngươi như thế nào sớm như vậy liền ra tới? Nhìn đến bên hồ đứng Nhân Nhi, nàng đi qua đi hỏi, ngươi không phải cũng sớm như vậy? Diêm Lộ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, nói, ta là nghe được có người lên mới lên. Tư Mã U Nguyệt nói, chẳng lẽ các ngươi thánh thành người đều khởi sớm như vậy? Diêm Lộ lắc lắc đầu, không nói gì. Ta xem người ánh mắt lo lắng, là ở lo lắng ai? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Diêm Lộ không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt tâm tư như vậy nhanh nhạy, gật gật đầu nói, ta ở lo lắng ta cha mẹ. Trước kia gặp được loại chuyện này chúng ta đều ở bên nhau, hiện tại không ở bên nhau, liền lo lắng bọn họ có thể hay không có việc. Ngươi không phải nói thành thành mỗi lần đều sẽ mở ra hộ thành đại trận sao? Một khi đã như vậy, có cái gì lo lắng? Tư Mã U Nguyệt nói, muốn nói lo lắng, hẳn là cha mẹ ngươi lo lắng ở bên ngoài ngươi đi. Nói cũng là, Diêm Lộ nói, liền sợ bọn họ xem ta cùng các sư huynh đệ không trở về, sẽ đi ra ngoài tìm tìm ân y. Ngươi lại không phải tiểu hài tử, biết Vạn Thú Sơn không an toàn, thành thành đóng cửa, như thế nào còn sẽ đi qua? Tư Mã U Nguyệt nói, cha mẹ ngươi cũng sẽ như vậy tưởng ân, chỉ mong đi. Diêm Lộ nói, đúng rồi, ta nghe nói ngươi cái kia sư huynh nói thánh quân các có việc, làm ngươi cái gì Hàn sư huynh qua đi, ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Diêm Lộ lắc đầu, nói, ta rời đi thành thành mau hơn nửa năm, đối thánh quân các sự tình không phải rất rõ ràng. Ngươi đối nó thực cảm thấy hứng thú sao? Ta cùng kia thánh nữ còn tương đối thục. Ngươi muốn biết gì đó lời nói. Ta trở về có thể giúp ngươi hỏi một chút. Không cần không cần. Tư Mã U Nguyệt chạy nhanh xua tay. Ta chỉ là trước kia không tiếp xúc quá thánh quân các. Có điểm tò mò thôi. Đương nhiên. Cái kia bề ngoài thánh khiết nội bộ tà ác Vu Lăng Vũ trực tiếp bị nàng xem nhẹ. Mà bị hắn xem nhẹ người nào đó lúc này đang ở thành thành đối nàng tâm tâm niệm niệm. Nghĩ chạy nhanh thoát khỏi nơi này người hảo đi tìm nàng. Hết chương.